Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1754, bát trọng trận giới. Chúc mừng ngươi, nói đúng, Dương Trần lạnh lùng cười một tiếng, liền phân phó nói, nuốt hắn. Huyết Mẫu nghe vậy, lại ngơ ngác một chút, nó theo Dương Trần đến nay, còn là lần đầu tiên tiếp nhận mệnh lệnh như vậy. Chỉ bất quá ngắn ngủi ngây người qua đi, nó liền không chần chờ chút nào, khóe miệng mở ra mức độ khó mà tin nổi, một ngụm đem lục trọng thánh hoàng nuốt vào. Dương Trần thấy thế, mắt sáng lên, nhìn về phía Huyết Mẫu hơi mở ra thịt, lại là không có nhìn thấy lục trọng thánh hoàng thân thể. Không chỉ như thế, người sau khí tức cũng biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra cái này Huyết Mẫu đối với ta còn lúc đó có ẩn tàng. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, Huyết Mẫu cũng chú ý tới Dương Trần ánh mắt biến hóa. Không khỏi lộp bộp một tiếng, lại là không có mở miệng giải thích, bởi vì đây là nó bí mật lớn nhất, liền xem như bỏ mình rơi vào luân hồi, cũng tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Hiện trường ngắn ngủi yên lặng, Dương Trần liền vung tay lên, đem Huyết Mẫu một lần nữa thu nhập không gian bảo khí. Lần này hắn phân ra một đạo thần thức, chui vào không gian bảo khí bên trong, thời khắc giám thị Huyết Mẫu. Làm xong những này, Dương Trần lại ngẩng đầu thời điểm, lại là chỉ thấy được một đám đào tẩu bóng lưng. Phương hướng này, hẳn là bọn hắn nói tới bát trọng trận giới chỗ đi. Dương Trần tự lẩm bẩm, nói, nếu tiến vào Vĩnh Hằng Điện, không bằng thuận tiện tìm kiếm một chút Chu Tâm Nghiên. Trầm ngâm ở giữa, thân hình hắn bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến bát trọng trận giới mà đi. Như vậy qua mấy ngày, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên, phát hiện chung quanh trong thiên địa nguyên khí, ngay tại không ngừng yếu bớt, mà mùi máu tanh lại là nồng nặc đứng lên. Lại qua mấy ngày, trong thiên địa đã không có bất kỳ cái gì nguyên khí, chỉ còn lại nồng đậm mùi máu tanh. Dương Trần thấy thế, lật tay một cái huyết ma mặt nạ, tiểu bất điểm không cần căn dặn, liền tự hành tế luyện chảy máu biển, liên tục không ngừng hấp thu những huyết khí này, so tài cơ ra lúc, nhanh hơn không ít. Dương Trần chú ý tới, những huyết khí này đối với tiểu bất điểm tăng phúc, so với cơ gia huyết luyện vực đều mạnh hơn rất nhiều. Cũng chính là tại lúc này, trong thiên địa, ngoại trừ mùi máu tanh bên ngoài, còn có một cỗ khác ba động truyền vào Dương Trần trong cảm giác. Cỗ ba động này hắn hết sức quen thuộc, chính là trận pháp ba động. Xem ra sắp đạt tới bát trọng trận giới. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Theo hắn không ngừng xâm nhập, thiên địa bên trong trận pháp ba động càng lúc càng nồng nặc, từ ban sơ yếu ớt, hóa thành sau cùng mênh mông, một vùng biển mênh mông huyết hải. Cũng tại lúc này, tiến vào trong con mắt của hắn, trong thiên địa mùi máu tanh đạt đến cực hạn, tiểu bất điểm vẻn vẹn hấp thu khí tức này một lát, liền đã tiến vào ngủ say, chuẩn bị thực lực đột phá. Dương Trần trong lòng khiếp sợ không thôi, thu hồi huyết hải, đem huyết ma mặt nạ thu hồi, liền ngẩng đầu nhìn kỹ lại, đây chính là bát trọng trận giới. Dương Trần ánh mắt quét qua chỗ, ngoại trừ huyết hải bên ngoài, còn có từng tầng trận pháp bình chướng, mà những này bình chướng tổng cộng chia làm bát trọng. Mỗi một trọng trận pháp bình chướng bên trong đều có vương gia đệ tử nếm thử phá trận. Ánh mắt của hắn tiếp tục nhìn ra xa, bỗng nhiên trong lòng hơi động, phát hiện tại bát trọng trận giới cuối cùng, cũng chính là huyết hải trung tâm, có một thanh chạm chỗ long phượng máu ghế dựa. Trên ghế lại có một nữ tử hai mắt nhắm chặt. Nữ tử này Dương Trần dị thường quen thuộc, chính là Chu Tâm Nghiên, Chu trưởng tòa. Khí tức trên người nàng, Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, mặc dù có bát trọng trận giới cách xa nhau, nhưng Chu Tâm Nghiên khí tức trên thân lại là y nguyên phun trào ra, đó là tràn đầy giết chóc cùng điên cuồng, phảng phất có được rất sâu chấp niệm đồng dạng. Ngắn ngủi xem xét, Dương Trần liền đã kết luận, thời khắc này Chu Tâm Nghiên đang tiếp thụ một loại truyền thừa nào đó. Lúc này, ngay tại bát trọng trận giới vương gia thánh hoàng bọn họ phát hiện Dương Trần đến, trong mắt bọn họ hàn quang lấp lóe, thanh âm trầm thấp vang lên theo. Hắn quả nhiên là muốn nhúng chàm vĩnh hằng chi chủ truyền thừa. Hừ, không biết lượng sức, đạt được 8 bộ đại đế công pháp, lại vẫn không vừa lòng, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. So với trông coi bồi dưỡng ra người màu máu thánh hoàng, cái này bắt trọng trận giới thánh hoàng, thực lực rõ ràng muốn càng thêm cường hoành, trong đó yếu nhất võ giả cũng có được thánh hoàng lục trọng thiên thực lực. Dương Trần nghe vậy, không có trả lời, mà là một bộ bước ra, đi vào trên không huyết hải. Ông, kỳ dị chấn động thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra. Dương Trần phía trước, có bát trọng không gian xuất hiện, mỗi một trọng không gian đều có trận pháp bình chướng cách xa nhau, chỉ có xông qua mới có thể đạt tới huyết hải khu vực trung tâm. Vương gia thánh hoàng thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, đùa cợt cười một tiếng, tiểu tử này thật đúng là không biết lượng sức, bước vào bát trọng trận giới, liền không có đường quay về. Hắn coi như thiên phú mạnh hơn, cũng tuyệt đối trước chúng ta một bước tiến vào khu vực trung tâm. Cái này bắt trọng trận giới, chỉ có thể tiến lên không cách nào lui lại, thẳng đến tiến vào khu vực trung tâm mới thôi. Mà lại, đối với võ giả hạn chế, mạnh nhất không thể vượt qua thánh hoàng bát trọng thiên, liền xem như tại phá trận trong quá trình đột phá thực lực, cũng sẽ bị bài xích ra ngoài. Nguyên lai cần phá trận. Dương Trần mỉm cười, vương gia đệ tử phần lớn đều là lấy lực phá trận, mà thân phận của hắn cấp 7 trận pháp sư lại là có rõ ràng ưu thế. Lúc này, hai tay của hắn ấn quyết biến đổi, tế luyện ra từng cái trận pháp cấm ấn, dung nhập đệ nhất trọng trận giới. Xoạt, kỳ dị dòng nước thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Tại Dương Trần ngạc nhiên trong ánh mắt, phía dưới huyết hải vậy mà dâng lên một đạo máu chảy, xông vào trận giới, cũng hình thành từng cái kỳ quái văn tự. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Những văn tự này người khác có lẽ sẽ cảm giác 10 phần lạ lẫm, nhưng hắn lại là dị thường quen thuộc. Có thể khắc chế huyết mẫu, huyền thần điển, chính là như vậy phù văn. Chẳng lẽ đây là thần thiên lĩnh vực văn tự? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Huyết mẫu liền tới từ ở vùng đại lục kia tông môn. Lúc này hắn không chần chờ chút nào, bắt đầu ngưng thần tướng những phù văn này khắc lục trong đầu. Vương gia thánh hoàng thấy thế, nhịn không được mỉa mai cười một tiếng. Hắn nhất định thất bại. Cho tới bây giờ, trong vương gia còn không có bất luận kẻ nào có thể lợi dụng trận đạo phá vỡ nhất trọng trận giới. Một cái tôm tép nhãi nhép, chúng ta không cần để ý, toàn tâm cướp đoạt vĩnh hằng chi chủ truyền thừa mới là. Bọn hắn trào phúng lật một cái, liền bắt đầu lấy lực phá trận. Trong vương gia, không phải là không có kỳ tài ngút trời trận pháp sư, có thể cho dù là bọn hắn vắt hết óc, cũng không thể tại bát trọng trận giới tiến lên trước một bước. Mà một khi bước vào bát trọng trận giới, liền vĩnh viễn không có đường lui, dẫn đến những này trận pháp sư đều chôn vùi ở đây. Lúc này, Dương Trần đem tất cả phù văn đều in vào trong đầu, sau đó hắn nhắm hai mắt, đem những này tạp nhạp phù văn tiến hành sắp xếp, đổi lại những người khác cả một đời đều không thể tìm tới chính xác trình tự. Có thể Dương Trần tham khảo huyền thần điển lại là rất nhanh liền sắp xếp hoàn thành, cơ hồ là tại đồng thời. Khóe miệng của hắn giật giật, lẩm bẩm, thánh hoàng điển, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.